Thế giới phép thuật, chương 30, chuỗi thời gian bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học Đờ Kinh, một trường học được thành lập cách đây 3 năm trước dành cho những học sinh cấp 3. Trường dành cho quý tộc, đại quý tộc hay những người có danh hiệu cao quý trong đất nước. Nằm ở đầu thành phố quý tộc. Thành phố quý tộc là gì? Đây là thành phố chỉ có những đại gia. Quý tộc ở, không hề có bóng dáng của một tên ăn xin hay những cửa hàng tầm thường như bao thành phố khác. Cái gì cũng rất sang trọng. Vì sao thành phố này lại có thể từ một thành phố bình thường trở thành một thành phố nổi tiếng như vậy? Không ai có thể biết câu trả lời. Ngoại trừ các đại quý tộc, ở giữa thành phố quý tộc. Đây là tách cà phê đen mà cậu gọi ban nãy. Phục vụ, hết bao tiền vậy? Yuto nâng tách cà phê lên và uống. 750.000 đồng. Người phục vụ mỉm cười. Hề, à vâng. Yuto nói rồi lấy ra tờ 1 triệu đưa cho phục vụ. Người phục vụ nhận lấy tiền. Mỉm cười rồi nói tiếp. Tôi sẽ vào lấy tiền thừa. Xin hãy tự nhiên. Phục vụ nói rồi đi vào trong. Cậu đặt tách cà phê xuống. Lôi ra từ trong túi chiếc ví rồi thở dài. Ly cà phê từng này mà gần 1 triệu. Đắt vãi. Cũng may mà mình có mang theo tiền lương tháng này. Chứ không chắc giờ phải ở lại rửa chén. Yuto cất lại chiếc ví vào túi quần. Cậu cho vào ly cà phê 1 cục đường ở trong cái chén giữa bàn. Cậu lấy chiếc thìa nhỏ. Khuấy đều rồi tiếp tục thưởng thức. Đường phố không tắc nghịt lắm nhỉ. Yuto nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự lẩm bẩm một mình. Đó là do những người mua ô tô dạo này đang giảm đi. Phục vụ bất ngờ xuất hiện sau cậu. Ông ấy lại gần bàn cậu. Nhấc chiếc đĩa ở dưới ly cà phê lên. Kẹp lại tiền thừa ở dưới rồi lại gần cửa sổ. Mới đây có phát hành chiếc giày có khả năng tự di chuyển nhờ những bánh xe tí hon ở bên dưới. Có tốc độ gần bằng với ô tô. Bởi vậy bây giờ đường xá thoáng đãng hơn rất nhiều. Hề ê ê. Yuto, cậu nhấc ly cà phê, nhanh chóng uống hết sạch cà phê, lấy tiền thừa kẹp dưới chiếc đĩa rồi đứng dậy. Tôi có việc rồi, tạm biệt, Yuto, cậu nói rồi bước ra khỏi quán cà phê đấy. Tiếp tục đi dạo hay nói đúng hơn là trốn học, cậu bước qua từng con ngõ một, rồi ghé vào một tiệm giày. Xin chào, cho tôi hỏi ở đây có chiếc giày gắn bánh xe gì gì đó không? Yuto. Tất nhiên là có rồi. Cậu vào mà chọn đi. Chủ quán, cậu bước vào trong, lấy luôn chiếc giày màu đen trắng rồi mang ra quầy. Chọn nhanh thế, chủ quán ngạc nhiên, Yuto không nói gì, đưa chiếc giày ra trước mặt. Biết rồi, chủ quán, cô ta cầm lấy chiếc giày rồi xem giá của nó. Sau đó ngước lên rồi nói với cậu, 52 triệu, chủ quán. Đắt vãi VCL. Yuto thầm nghĩ. Cậu gửi tiền rồi cầm lấy túi giày. Bước ra ngoài. Cậu tiếp tục đi phiêu lưu vòng quanh thành phố này. Nhưng càng đi càng chán. Không có một cái gì ngoài tiệm ăn uống hay đồ nội thất ở đây. Thấy vậy cậu đi ra công viên và ngồi vào một chiếc ghế được làm bằng vàng. Khốn nạn. Cái thành phố quái quỷ gì thế này. Chán vãi. Yuto. Cậu nói rồi cho tay vào túi. Lôi ra chiếc điện thoại. Để xem mấy giờ rồi. Yuto, cậu nói rồi bật chiếc điện thoại. Sao nó không lên màn hình? Yuto ngồi một lúc nhìn điện thoại. Rồi khẽ đứng dậy, đi sửa điện thoại thôi. Yuto, cậu liền đứng dậy và đi sửa điện thoại. Đáng lẽ ra cậu sẽ được tận hưởng những phút giây bình yên nếu không đi qua một trường tiểu học nào đó. Chấm. Cái gì thế kia, Yuto, sau khi sửa xong chiếc điện thoại, cậu có đi qua một ngôi trường và để ý thấy có 4 đứa học sinh. Một đứa là gái và mấy đứa còn lại là trai. Có vẻ chúng nó đang bàn cái gì đó. Thấy vậy cậu khẽ lại gần. Này, Lena, Sama, sao cậu không về nhà xin thêm chút tiền nữa rồi đưa cho bọn tớ nhỉ? Một thằng bé đứa giữa lên giọng với cô bé trước mặt. À thì, bố mình không cho nữa. Hôm nay mình đã xin tới 3 lần rồi. Cô bé ấp úng. Thấy vậy, chúng nó liền đứng bao vây cô bé rồi cười và nói. Thế thì xin lần thứ 4 đi. Nhà cậu rất giàu mà. Đứa bé đấy tiếp tục nói. Đúng đó, hai đứa còn lại hùa theo. Yuto không nói gì, núp ở góc tường mà nghe ngóng. Nhìn sơ qua ai cũng biết đây là trấn lột rồi. Nhưng ba đứa kia gọi con bé rồi thêm kính ngữ ở sau. Lẽ nào con bé là đại quý tộc? Yuto, cậu khẽ thở dài, bước đi, không quay lại. Cậu không hề muốn dính dáng gì tới bọn nhóc quý tộc ấy. Vẫn chưa muốn đánh đổi giây phút bình yên này. Nhưng cậu ngay lập tức dừng lại khi nghe thấy giọng nói của con bé kia. Kỳ lạ, sao Mio, Nê vẫn chưa đón mình. Con bé, cậu ngay lập tức quay lại. Đi thẳng tới rồi cầm vào tay con bé kia. Kéo ra sau lưng. Hề, con bé ngạc nhiên thốt lên. Đứng sau lưng cậu, con bé cảm nhận được cái gì đó an toàn từ cậu học sinh cấp 2 đấy. Nhưng cũng không hẳn là an toàn. Một cảm giác rất khó tả. Rằng cậu có một thứ gì đó đáng sợ. Nó im lặng, không nói lên lời. Này nhóc, hình như lúc nãy anh nghe thấy nhóc nói gì về Mio, Nê đúng không? Yuto, hả? Tên nào đây? Mau tránh ra. Tên nhóc ở giữa hét lên. Cậu không nói gì. Cho hai tay vào túi quần và nói. Cút, Yuto. Hề, thằng nhóc, tao nói mày cút. Yuto trừng mắt, thằng bé nghe thấy vậy bèn lùi lại một hai bước, rồi hét to, chấm, người đâu, thằng nhóc, sau tiếng hét, ba người mặc áo đen đi ra từ trong con hẻm gần đó. Cầm theo thanh kiếm rồi bước về phía cậu. Cậu chủ có gì sai bảo? Vệ sĩ, đánh chết tên kia cho ta. Thằng nhóc nói rồi chỉ vào cậu. Tên áo đen thấy vậy nhìn cậu, nhấc thanh kiếm lên vai rồi nói. Này nhóc, ngươi dám gây sự với thiếu gia sao? Ngươi chán sống nhỉ? Vệ sĩ, cậu nhìn thấy vậy, nở nụ cười khinh bỉ rồi nó. Gì thế này? Thì ra lũ khốn chúng mày nhìn thấy thiếu chủ của mình đi trấn lột người khác mà vẫn đứng im à, đi trấn lột của người có chức quyền cao hơn mình. Bọn mày chán sống à, Yuto? Tên nhóc nghe thấy vậy nổi gân xanh. Hét to, chấm, đánh chết nó cho ta. Chấm, thằng nhóc, rõ, vệ sĩ. Hắn nghe lệnh liền xông thẳng vào cậu. Cầm lấy thanh kiếm chém dọc xuống. Nhưng cậu liền chặn lại bằng thanh kiếm của mình. Kiếm kỹ chả khác gì một thằng nghiệp dư. Yuto nói rồi chém bay thanh kiếm của hắn. Ngay sau khi chém bay nó, cậu lao vào tung một cú sút thẳng vào mặt hắn. Khiến hắn bay thẳng vào một bức tường. Đại ca, hai tên còn lại hét lên. Nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng nhận một cú đá khác của cậu. Cả hai tên nhận được cú sút ngã đập xuống đất mà ngất. Đánh nhau mà lại phân tâm thế hả? Yuto, nói rồi cậu quay lại. Nhìn vào ba đứa nhóc kia. Bọn nó run cầm cập. Lùi năm, sáu bước rồi chạy đi. Bỏ mặc ba tên vệ sĩ đang nằm liệt dưới đất. Thấy vậy cậu khẽ thở dài rồi quay lại chỗ con bé kia. Này nhóc, làm thế nào mà em biết? Yuto chưa nói hết câu bỗng dừng lả. Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con bé. Nhìn vào nó, vào cái thứ đấy. Đùa sao? Yuto, cậu đứng hình, không nói gì, không nhúc nhích, bởi vì con bé ấy, có nó. Con mắt của gia tộc Yasami. Cách chương.